Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin nhìn về phía cánh cửa khu nhập cảnh, nơi mà trước đây cậu đã từng bước qua khi đến Nhật Bản vì lịch trình của bản thân nam, dù đây đã là lần thứ hai, nhưng cảm giác vẫn chưa quen thuộc. Hơn nữa, hôm nay còn không có Hoa Rin đi cùng. Không giống như lần trước, lần này Woo-jin đến Nhật Bản một mình. Sự khác biệt giữa có đồng đội đi cùng hay không thể hiện rõ ràng qua nhịp tim của cậu. Ôi trời, cảm giác hơi buồn nôn, căng thẳng dâng cao, cũng phải thôi, vì Choi Sung dần đã nói trước rằng truyền thông và người hâm mộ có thể sẽ kéo đến đông như lần trước. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ở Nhật Bản, bạn thân Nam và Ermi Talk Show đã tạo nên cơn sốt, còn Nagisa Eun thì làm khuynh đảo cả nước, còn kênh Nhân cách phụ của Kang Woo-jin với 6 triệu người đăng ký thì sao? Giờ đây, Kang Woo-jin đã trở thành một ngôi sao có sức ảnh hưởng ngang ngửa những diễn viên hàng đầu Hollywood tại Nhật Bản. Dù sao thì, trước khi bước vào khu nhập cảnh, cậu cũng tự kiểm tra lại diện mạo của mình. Vì đã ghé tiệm làm đẹp từ sáng sớm, nên lớp trang điểm và kiểu tóc của cậu hoàn hảo không chê vào đâu được. Còn trang phục thì là một chiếc áo khoác dài màu đen. Sao mà trông lạ lẫm thế này? Dù sao thì, giữa hàng chục nhân viên và vệ sĩ, Kang Woo-jin cũng tiến về phía trước. Sượt, cánh cửa khu nhập cảnh mở ra, và ngay lập tức, wow, cái quái gì vậy? Điên thật rồi, Woo-jin há hốc miệng trong lòng. Lý do rất đơn giản. Kang Woo-jin, anh sẽ đi thẳng đến buổi đọc kịch bản, Nagisa Eun, ngay sau đây phải không? Bạn thân Nam, đang cực kỳ nổi tiếng, cảm giác của anh thế nào? Nhìn về phía này một chút đi. Kang Woo-jin, anh nghĩ sao về việc hợp tác với các diễn viên Nhật Bản? Hàng trăm phóng viên đang bị hàng rào chắn giữ lại đồng loạt vây quanh và bê ắn ra hàng loạt câu hỏi bằng tiếng Nhật. Có phải anh đã liên hệ với công ty quản lý tại Nhật Bản để thảo luận về hợp đồng chuyển nhượng không? Và tất nhiên, hàng loạt ánh đèn flash cũng nháy liên tục. Tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Woo-jin đã từng trải qua cảnh tượng này, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy choáng váng. Thật lòng mà nói, cậu không nghĩ sự chào đón lại hoành tráng đến mức này. Nhưng lúc này cậu phải giữ bình tĩnh, chỉ cần nhớ đến việc giữ hình tượng là được. Nếu lỡ có sơ suất ở đây thì đúng là tai họa. Woo-jin lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình, giữ vẻ mặt poker face hoàn hảo nhất. Sượt, cậu giơ tay lên chào các phóng viên bằng một cử chỉ đầy tự tin. Động tác hơi gượng gạo, nhưng nhìn từ bên ngoài thì không có vấn đề gì. Bằng chứng là ngay sau đó, tiếng hò hét dữ dội từ đám đông người hâm mộ nhanh chóng bao trùm cả khu nhập cảnh. Kia, Kang Woo-jin, bạn thân Nam, hay quá trời luôn đó. Nhìn về phía này một chút đi. Tôi là BJ, anh có thể chào khán giả của tôi được không? Kia, đừng đẩy tôi mà. Tôi xem YouTube của anh suốt đấy. Mặc dù phần lớn là tiếng Nhật, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài câu tiếng Hàn vang lên một cách vụng về. Opa, Sarayayo. Oppa, đám đông người hâm mộ có cả nam lẫn nữ, nhưng phần lớn vẫn là phụ nữ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, vì sức ảnh hưởng của bạn thân Nam vẫn đang rất mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn vào thực tế là tên của Woo-jin liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội và diễn đàn Nhật Bản. Thậm chí nhạc phim của cậu còn hiên ngang đứng trên bảng xếp hạng Oricon là đủ để hiểu được tình hình hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa, xin chào. Cảm ơn mọi người. Woo-jin chỉ chào hỏi ngắn gọn với truyền thông và người hâm mộ, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân bay Haneda, lên chiếc xe van đang đợi sẵn bên ngoài. Nhưng ngay cả khi đã rời đi, đám đông vẫn bám sát theo đoàn xe của cậu. Cuối cùng, vroom, ba chiếc xe van nối đuôi nhau lăn bánh rời khỏi sân bay. Trong chiếc xe mà Woo-jin đang ngồi, một tiếng reo vang lên từ Han Ye-chung, stylist của cậu. Trời ạ, oppa, anh hot dữ vậy. Chuẩn luôn, fan đông đến mức này thì sánh ngang cả idol rồi còn gì. Chị có thấy trong đám đông có cả BJ không? Bạn thân Nam, chắc chắn cực kỳ hot ở Nhật Bản đấy. Cảm giác có khác gì lúc đi cùng Hoa Rin không? Cả phóng viên Hàn Quốc cũng kéo qua đây nữa. Trong khi Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thì những người trong xe lại đang phát cuồng vì sự kiện vừa rồi. Thực ra thì trong lòng cậu cũng muốn nhảy cẫng lên, chỉ là bên ngoài vẫn phải tỏ ra nghiêm túc mà thôi. Ngay lúc đó, Woo-jin Choi Sung-jin, người đang ngồi ghế phụ, quay lại gọi cậu. có vẻ là để thông báo về lịch trình. Nhân tiện buổi đọc kịch bản, Nagisa ưng, bọn anh đã sắp xếp thêm một vài lịch trình ở Nhật Bản. Cậu nhớ chứ? Vâng, em nhớ. Choi Sung dần lật một trang trong cuốn sổ tay. Ừ, sau buổi đọc kịch bản, cậu sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với đạo diễn Shinzo về Army Talk Show. Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát sóng chính thức và cũng được đăng lên YouTube. Còn, bạn thân Nam, bọn anh đã đặt lịch quay một tập đặc biệt tại studio của Netflix Japan. Thật sự là chương trình này bùng nổ hơn cả mong đợi. Lịch trình kéo dài ít nhất 3 ngày. Nhật Bản cũng không phải xa, nên xử lý tất cả cùng lúc thế này là hợp lý. Còn một sự kiện ký tặng do Netflix Japan tổ chức nữa. Quy mô không quá lớn, nhưng chắc cũng phải có ít nhất vài trăm fan tham gia. Hà, gặp fan Nhật Bản, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên Ujin có một buổi ký tặng tại đây. Dù cậu đã có thể nói tiếng Nhật, nhưng khi nghĩ đến việc đối diện trực tiếp với fan Nhật, cậu vẫn cảm thấy hơi hồi hộp. Fan Nhật có khác gì fan Hàn không nhỉ? Chắc cũng như nhau thôi. Dù trong lòng có nhiều câu hỏi, nhưng vẻ mặt của Ujin vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc. Không vấn đề gì, ha ha. Đúng là cậu chẳng ngán gì cả. À, còn một chuyện nữa. Choi Sung dần đóng cuốn sổ tay lại và đổi sang chủ đề khác. Về chuyện chuyển nhượng của cậu, bọn anh vẫn chưa chính thức công bố. Thế nên giới truyền thông và dư luận vẫn đang đồn đoán lung tung. Nhưng bọn anh muốn cứ để như vậy thêm một thời gian. Ý anh là duy trì sự chú ý, đúng vậy. Những tin tức như thế này giúp nâng cao vị thế của cậu. Nhưng đừng lo, bọn anh không có ý kéo dài quá lâu. Khi đến thời điểm thích hợp, bọn anh sẽ công bố. Em hiểu rồi, được, cứ giao cho tôi. Cả nhóm của Ujin, bao gồm Choi Song Jeon, Giang Du Hoan và Han Ye Cheong, đều bật cười nhẹ. Họ đã nghe tin rằng sẽ tiếp tục đi cùng nhau. Dù vậy, họ vẫn giữ kín chuyện này. Sau đó, sột soạt, Choi Song Jeon đưa cho Ujin một tập hồ sơ trong suốt mà anh đã chuẩn bị sẵn. Ujin lập tức hỏi lại, gì vậy, cậu biết rồi đấy, trong Vế Sinh Lạ, chỉ có cậu là diễn viên Hàn Quốc và chúng ta là ekip Hàn Quốc. Còn lại đều là người Nhật, dù cậu lúc nào cũng tự tin, nhưng chắc hẳn vẫn có chút bỡ ngỡ. Đây là danh sách các diễn viên trong phim, chút nữa cậu sẽ gặp họ. À, nhìn là biết ngay, toàn sao hạng A cả. Cũng dễ hiểu thôi, đạo diễn là Taniguchi Kiyotaro, còn tác giả nguyên tác là Akari. Chắc cậu quen mặt nhiều người rồi nhỉ? Không hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ujin nhìn vào tập hồ sơ, dàn diễn viên Nhật Bản bên trong hoàn toàn xa lạ với cậu. Dù họ có là những ngôi sao lớn ở Nhật, với Ujin, họ vẫn chỉ là những người hoàn toàn mới. Nói sao nhỉ? Mấy người Nhật đẹp trai xinh gái, bảo rằng không hồi hộp thì đúng là nói dối. Nhưng ít ra, lần này không căng thẳng bằng khi quay hòn đảo mất tích. Ujin cảm thấy vậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe đang chạy, ngắm khung cảnh thành phố Tokyo có nét tương đồng nhưng cũng khác biệt tinh tế so với Hàn Quốc. Thật không ngờ, mình lại đến Nhật để quay phim của một đạo diễn huyền thoại. Dù mới chỉ là buổi đọc kịch bản, nhưng khi sự kiện đã gần kề, cảm giác thực tế dường như trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, đây không phải giấc mơ. Ujin đã có một lượng lớn người hâm mộ Nhật Bản. Tham vọng trong cậu bắt đầu trỗi dậy. Nếu Ký Sinh Lạ công chiếu, số fan Nhật của mình sẽ tăng đến mức nào nhỉ? Cùng thời điểm đó, tại trụ sở tập đoàn Kasihi, các giám đốc mặc vest từ một phòng họp lớn lần lượt bước ra. Người cuối cùng là một ông lão với hàng lông mày bạc trắng, chủ tịch Hideki. Ông cài nút áo vest và cất giọng trầm khàn với thư ký phía sau. Bây giờ là mấy giờ? Thư ký trưởng Riri, với tư thế thẳng tắp, lập tức đáp. 10 giờ sáng, buổi đọc kịch bản Ký Sinh Lạ bắt đầu lúc mấy giờ? 11 giờ, nếu xuất phát ngay bây giờ thì sẽ kịp. Được rồi, xuất phát đi. Vâng, thưa chủ tịch. Hideki bước đi chậm rãi, có vẻ đang trên đường đến buổi đọc kịch bản. Tuy nhiên, đôi mắt của Riri, cô gái với mái tóc dài buộc gọn, ánh lên chút lo lắng. Liệu có ổn không ạ? Tôi nghe nói hiện trường đang có rất nhiều phóng viên. Hideki mỉm cười, những nếp nhăn trên gương mặt ông hiện rõ. Không sao cả, chủ nhà đi chào hỏi khách thôi mà. Cùng thời điểm đó, những người đang di chuyển đến khách sạn Kasihi Tokyo nơi diễn ra buổi đọc kịch bản của Ký Sinh Lạ cũng không ít. Đặc biệt, các diễn viên Nhật Bản chính là tâm điểm chú ý trong một chiếc xe. Kang Ujina, nghe nói sáng nay sân bay Haneda náo loạn vì cậu ta đấy. Bên trong xe của Mana Kosaku, ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu Nhật Bản chủ đề bàn tán là Kang Ujin. Kosaku, với mái tóc dài được cố định bằng băng đô, là người tiếp theo sau Ujin được đạo diễn Kiyotaro liên hệ. Điều đó cho thấy vị thế của anh ta tại Nhật. Tuy nhiên, dường như ekip của Kosaku vẫn có chút lo lắng. Kang Ujin à, thành thật mà nói, dù cậu ta không có vấn đề gì ở Hàn Quốc, nhưng vẫn khiến người ta lo nghĩ. Vậy sao? Tôi xem Army Talk Show, thấy cậu ta nói tiếng Nhật khá tốt mà. Nói tốt không có nghĩa là diễn được bằng tiếng Nhật. Cũng đúng, diễn xuất của Hàn Quốc và Nhật Bản có phong cách khác nhau. Đạo diễn Kiyotaro đúng là quái kiệt. Đột nhiên chọn một diễn viên Hàn Quốc làm nam chính ký sinh là. Mối lo lắng của họ không phải không có lý do. Dù danh tiếng của Ujin tại Nhật tăng vọt, nhưng cậu chưa có nhiều cơ hội để chứng minh thực lực. Diễn xuất bằng ngôn ngữ khác là một thử thách lớn. Chưa kể, quy mô của ký sinh lạ quá lớn. Trong khi đó, Ujin lại là diễn viên Hàn Quốc duy nhất. Chuyện cậu trở thành tâm điểm chú ý là điều đương nhiên. Mana Kosaku khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ. Anh cũng đồng tình với những lo ngại kia, nhưng đồng thời, một cảm giác nguy hiểm khó tả len lỏi trong lòng. Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp mặt trực tiếp cậu ta, vậy mà sao lại có cảm giác bất an này? Có lẽ vì khí chất của Ujin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc cũng có thể vì sự công nhận của đạo diễn Kiyotaro và tác giả Akari. Hai huyền thoại Nhật Bản đã đích thân đến Hàn Quốc để chiêu mộ một diễn viên mới nổi. Và lời đánh giá của Kiyotaro về Ujin, vì cậu ấy là người duy nhất có thể làm được. Mana Kosaku là một bậc thầy trong giới giải trí Nhật Bản. Nhưng dù vậy, toàn thân anh vẫn thấy căng thẳng. Tại sao lại chỉ có thể là cậu ta? Dĩ nhiên, Kosaku không phải người duy nhất tò mò về Kang Ujin. Dàn diễn viên chính của ký sinh lạ gồm hơn 50 sao hạng S, cùng nhiều diễn viên hạng A khác. Phản ứng của họ về Ujin cũng khác nhau. Có người tràn đầy thiện cảm, háo hức quá, muốn gặp cậu ấy thật nhanh. Mifu yêu, sao cậu lại phấn khích vậy? Bình tĩnh đi, tại vì Kang Ujin đẹp trai quá mà. Ở hiện trường có rất nhiều phóng viên đấy. Nói năng cẩn thận đi, cậu lại muốn lên tin đồn à? Kệ chứ, nhưng không biết Kang Ujin có mùi hương thế nào nhỉ? Này, cậu, liệu mình có thể bắt tay hay ôm cậu ấy không ta? Cũng có những diễn viên nghiêm túc đánh giá năng lực của Ujin. Diễn xuất của cậu ta thật kỳ lạ. Sao cơ, mỗi nhân vật cậu ta đóng đều trông như một con người khác biệt hoàn toàn. Vậy à, chưa biết liệu ở Nhật cậu ta có thể giữ vững phong độ hay không? Không khí giống như một bữa tiệc sắp bắt đầu. Khoảng một tiếng sau, tại khách sạn Kasihi Tokyo, bên ngoài và sảnh chính của khách sạn trở nên náo loạn. Hầu hết là do sự có mặt của đông đảo phóng viên. Nhưng ngay cả khách và nhân viên khách sạn cũng đổ dồn về phía hội trường tổ chức sự kiện. Lý do vì hàng loạt ngôi sao lớn đang dần bước vào hội trường. Đèn flash chớp liên tục, tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Chỉ cần nhìn thoáng qua, khung cảnh này không giống một buổi đọc kịch bản mà trông như một bữa tiệc xa hoa. Bên trong hội trường rộng lớn, rất nhiều người đã ổn định chỗ ngồi. Ngay giữa hội trường là chiếc bàn hình chữ U, trên bàn đặt bảng tên của các diễn viên, họ ngồi vào đúng vị trí của mình. Xung quanh đó là các nhân viên đoàn phim và ekip của diễn viên, tất cả đã lấp đầy khán phòng. Ngoài ra, còn có hàng chục phóng viên và các nhân vật có liên quan. Dù vẫn chưa đủ người nhưng số lượng người tham dự đã vượt quá con số 100. Phía trước bàn chữ U, vài Kiyoshi Iyota, Kang Ujin, nhưng Kang Ujin vẫn chưa xuất hiện. Ngay lúc đó, sột soạt, hai nhân vật quyền lực bước vào giữa hội trường đông đúc. Đạo diễn, ngài khỏe chứ, rất vui được gặp ông, thưa nhà văn. Một người là đạo diễn Kiyotaro với mái tóc bạc lốm đốm, người còn lại là Akari, tác giả nguyên tác của ký sinh lạ. Với sự xuất hiện của họ, các diễn viên và nhân viên đoàn phim đang ngồi lập tức đứng lên chào hỏi. Sự tập trung của các phóng viên cũng nhanh chóng tăng lên. Ha ha, dạo này thế nào rồi? Nhà văn, đây là Mana Kosaku mà tôi đã nhắc đến. Tất nhiên là tôi biết rồi. Rất vui được gặp anh, Mana. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài. Những màn giới thiệu và chào hỏi liên tiếp diễn ra, nhưng không kéo dài quá lâu. Lý do là vì một nhóm phóng viên bỗng thì thầm với nhau. Kìa, đến rồi. Hả, chủ tịch Yoshimura Hideki. Ông ấy đến kìa, cái gì, một bóng dáng uy nghiêm, gợi nhớ đến một con sư tử già, xuất hiện cùng đoàn tùy tùng. Hội trường lập tức xôn xao, bên ngoài cũng trở nên hỗn loạn, đèn flash nhấp nháy liên tục, các diễn viên hàng đầu tròn mắt ngạc nhiên, nhân viên đứng hình, đoàn làm phim thì thầm bàn tán. Không ai ngờ rằng Hideki thực sự sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trái ngược với sự náo động xung quanh, Hideki chỉ bình tĩnh quan sát toàn bộ hội trường. Sau đó, ông ta bước đến gần đạo diễn Kiyotaro, nở một nụ cười già dặn. Dạo này thế nào rồi, đạo diễn? Tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài đã đến. Tiếp theo, ánh mắt của Hideki hướng về phía nhà văn Akari. Tôi rất thích những tác phẩm của ngài, thật vinh hạnh được gặp, tôi mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn ngài đã cho mượn địa điểm. Ký sinh lạ là một cuốn sách tôi đã đọc rất thích thú, nên tôi rất mong chờ bộ phim này. Sau đó, Hideki bắt tay với các diễn viên chính. Không cần cố gắng, sự hiện diện của ông ta đã áp đảo tất cả. Đúng như mong đợi từ chủ tịch của một tập đoàn nằm trong top 10 giới tài chính. Đúng lúc đó, xin lỗi, từ cửa hội trường, một giọng nam trầm ấm vang lên bằng tiếng Nhật lưu loát. Cả Hideki lẫn đạo diễn Kiyotaro, cùng tất cả những người có mặt, đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó. Kang Ujin đứng ở lối vào với vẻ mặt bình thản. Đường tắc ở sân bay nên tôi đến hơi trễ. Chỉ trong chốc lát, sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về Ujin. Đạo diễn Kiyotaro bắt đầu di chuyển. Nhưng điều thú vị là, soạt, chủ tịch Hideki đã nhanh hơn ông ta một bước, là người đầu tiên đưa tay về phía Ujin. Chúng tôi đã chờ cậu, chờ ư? Đạo diễn Kiyotaro nhìn cảnh đó với một nụ cười mang về. Đúng như dự đoán, còn tất cả những người có mặt, bao gồm cả nhà văn Akari, đều kinh ngạc. Tại sao một nhân vật đứng đầu tập đoàn tài chính lại đích thân chờ đợi một diễn viên Hàn Quốc mà ông ta mới gặp lần đầu? Kang Ujin vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, bắt tay với Hideki và thì thầm trong đầu. Ông già này là ai vậy trời? Hết cách chương.